cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 68, men say nồng đậm, chuyện đêm trăng, 2. Góc chuyện audio.com. Đột nhiên một thân ảnh nhanh chóng tới đây. Gió đêm thổi lất phất cái tóc đen màu đỏ kia. Bay là tả ở không trung bay múa. Vẽ độ cong say lòng người. Hoàng hậu thật sự là thật hăng hái a, đêm khuya không cùng hắn hồi tầm cung đi ngủ. Rõ ràng cùng Nhâm Thanh Phong xen lẫn càn rỡ trong cùng một chỗ. Còn thể thống gì, lửa giận tại con ngươi đen thiêu đốt lên, ngọn lửa bùng lên quái lạ, ở giữa con ngươi thật sâu xoay tròn. Ha ha, Hạ Như Thanh không nói, chỉ là cười khẽ vài tiếng, hai gò má nhiễm lên men say lộ ra phấn hồng nhàn nhạt. Hai con ngươi mê ly nhìn Kỳ Lạc Hy, hiển nhiên là uống rượu say, nhưng ở trong mắt Kỳ Lạc Hy lại tràn đầy kiều mị. Chết tiệt, Kỳ Lạc Hy tức giận đùng đùng nhìn Hạ Như Thanh, chẳng lẽ nàng liền thiếu yêu như vậy sao? Bày đặt tầm cung không đi, ở đây câu dẫn nam nhân khác, một loại tên là tự tôn nam nhân gì đó làm cho lý trí hắn hôn mê. Hắn nhanh chóng ngang ngược ôm lấy Hạ Như Thanh, xoay người nhắm phương hướng tầm cung đi, đột nhiên hắn dừng một chút, hướng sau lưng Nhâm Thanh Phong ngữ khí lãnh đạm nói, Tiêu Dao vương gia. Từ nay về sau đêm khuya cũng đừng xuất hiện ở tầm cung chậm a, chuyện này sẽ thật sự mang đến phiền phức cho vương hậu. Dứt lời, liền phất tay áo rời đi, chỉ để lại bóng đen nhàn nhạt. Nhâm Thanh Phong chỉ là kinh ngạc nhìn hướng phương xa, giữa ngọc nhan trắng nõn mang theo một tia tái nhợt, môi mỏng không sắc mím môi thật chặt. Đúng vậy à, nàng đã là vương hậu rồi, nàng cùng hắn chỉ thấy bất quá là gặp mặt một lần. Không cần lo lắng quá nhiều, chỉ là, Nhâm Thanh Phong a, Nhâm Thanh Phong, ngươi thật đúng là uổng phí hai chữ Tiêu Dao. Nhâm Thanh Phong tự nhủ, xoay người rời đi ngự hoa viên, 3000 sợi tóc vị ý gió đêm thổi lên, gió bồng bềnh, lại hơi triền miên, giữa bóng lưng đơn bạc mắt lạnh mơ hồ mang theo một vẻ u sầu nhàn nhạt. Mà Hạ Như Thanh bên kia tựa hồ chính là một cái phiên phong cảnh khác. Thả bổn cung xuống, Hạ Như Thanh vô lực giận sảng giọng, trên hai má tiêm nhiễm đỏ ửng. Nàng bình thường tửu lượng rất tốt, nhưng rượu ngọc lộ này chính là tinh hoa trong tinh hoa. Sớm biết như vậy nàng sẽ không uống nhiều như vậy rồi. Nàng làm sao biết rõ rượu kia tác dụng chậm lớn như vậy. Trong đầu chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đánh úp lại. Kỳ Lạc Hy tựa hồ không có nghe thấy lời nói của Hạ Như Thanh. Như trước bước không giảm tốc độ hướng tầm cung đi đến. Bạo quân, bổn cung mệnh lệnh ngươi, thả bổn cung xuống, Hạ Như Thanh hai con ngươi lạnh lẽo, tay không hướng ngực Kỳ Lạc Hy đánh tới. Cách chương.